Ngay sau đó song đầu huyết đồng mãng thân thể cao lớn liền kịch liệt vung vẩy, nương theo lấy gào thét thảm thiết thanh âm. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi đều đang chấn động, nham thạch băng liệt, bụi mù đầy trời, được không dọa người. Độc nhãn nam nhân Hòa Phong Tao lão ẩu cũng không cách nào ổn định địa đứng tại đại xà trên đầu, nhao nhao nhảy xuống tới. Lúc này mới phát hiện đại xà đột nhiên sao động nguyên nhân, ngơ ngác nói, yêu nghiệt. Đại xà thân thể phía trên, xuất hiện một cái trước sau thông thấu lỗ máu, cương giáp lân phiến lại như giấy mỏng giống nhau yếu ớt. Mà lại, thông qua huyết động có thể trông thấy, đằng sau dày đặc sơn phong bị triệt để xuyên qua. Lăng Vũ chậm rãi thu hồi nắm đấm, nhàn nhạt mở miệng, hối hận. Ngươi cùng nó, cùng ta mà nói, có khác nhau a? Đại xà trong bụng nơi nào đó, Đỗ Mỹ Mỹ cảm nhận được rõ ràng đại xà đau đớn, khuôn mặt đều vì vậy mà vặn vẹo, đồng thời chấn kinh vô cùng. Ngươi lực lượng, đến cùng mạnh bao nhiêu? Bất quá, bên ngoài, lớn như vậy huyết động chỗ, huyết nhục ngưng tụ, lân phiến một lần nữa bao trùm, tại trong vài giây lại khôi phục như lúc ban đầu. Chúng ta lực lượng, càng mạnh. Giống, đại xà phát ra phẫn nộ gào thét. Hai đôi huyết đồng tràn ngập làm người sợ hãi nồng đậm huyết quang, to lớn cái đuôi hướng phía Lăng Vũ quét đi qua, dọc đường không khí từng khúc nổ tung, nhấc lên cuồng bạo khí lãng quét sạch bốn phía. Không ai dám tưởng tượng bị dạng này một kích rút chúng sẽ biến thành cái gì, tưởng tượng một chút cao tốc chạy xe lửa, đụng vào một cái không có bất kỳ phòng vệ nào người bình thường. Oanh! Mặt đất băng liệt, một cái đường kính vài trăm mét hố to lập tức xuất hiện. Nổi lên bốn phía bụi mù che đẩy tầm mắt mọi người. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 297, một kiếm, một thương, thế nào? Dưới một kích này đi, cho dù bất tử, cũng bán thân bất toại đi. Đỗ Mỹ Mỹ nhắm mắt lại, trong đầu hiện lên ngoại giới cảnh tượng, khóe miệng dơ lên một tia đắc ý độ cong, thân thể bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ. Mình từng ở hắn trong tay không có lực phản kháng chút nào, trong lòng còn sót lại cảm xúc liền là sợ hãi. Giờ phút này trường khống chí cao lực lượng, đem hắn hung hăng nghiền ép cảm giác. Quả thực là diệu đến hào điên a. Đột nhiên, nàng dáng tươi cười ngưng kết. Bụi mù dần dần tán đi, một đạo thân ảnh thẳng tắp như thương, dưới chân mặt đất vỡ vụn không chịu nổi. Hắn lại bình tĩnh đứng thẳng nguyên địa. Dường như không có nhận ảnh hưởng chút nào. Song đầu huyết đồng mãng kia hất lên đuôi lực lượng, so với cao tốc chạy đoàn tàu không biết mạnh lên bao nhiêu. Nhưng Lăng Vũ cũng không phải cái gì người bình thường. Hắn nhục thể đến cùng có bao nhiêu cường đại? Độc nhã nam nhân hít sâu một hơi, cưỡng ép ổn định tâm thần. Không sao, sắp hóa long song đầu huyết đồng mãng thực lực vô song, hắn không có phần thắng. Phong Tao lão ẩu vẻ mặt nghiêm túc, lại nói, còn có chúng ta không phải sao? Chờ một chút, độc nhã nam nhân đột nhiên chú ý tới cái gì? Hắn muốn làm cái gì? Phong Tao lão ẩu nhìn đi qua, con ngươi bỗng nhiên co vào. Lăng Vũ cầm đại xà cái đuôi mũi nhọn, chậm rãi giơ cánh tay lên, lạnh nhạt ánh mắt không có chút nào gợn sóng. Giống, đại xà hai cái đầu gào thét. Cuồng phong từ trong miệng thốt ra, nương theo lấy một cổ tanh hôi mùi, mở ra miệng to như chậu máu hướng phía Lăng Vũ táp tới. Ồn ào, Lăng Vũ cánh tay phát lực, đại xà thân thể khổng lồ đột nhiên đã mất đi khống chế. Hai viên to lớn đầu lâu một chút liền đã mất đi vọt tới trước lực lượng, phát ra thê lương quái khiếu. Cái gì? Độc nhã nam nhân Hòa Phong Tao lão ẩu mở to hai mắt nhìn, không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Đại xà dài trăm mét, thô như xe tải lớn, quấn quanh ngọn núi bên trên, rất có đánh vào thị giác lực. Tại trước mặt nó, Lăng Vũ đơn giản liền là một cái con kiến nhỏ. Nhưng mà, cái này con kiến nhỏ lại hời hợt đưa nó từ trên ngọn núi rút xuống tới. Sau một khắc, tại tất cả mọi người hãi nhiên muốn tuyệt ánh mắt dưới, hắn đúng là vung lên cánh tay, song đầu huyết đồng mãng tại hắn trong tay giống như quạt gió xoay tròn. Cuồng bạo khí lãng phóng lên tận trời, hóa thành một đạo kinh khủng vòi rồng, tiếng thét như là viễn cổ giận thú gào thét, đinh tai nhức óc. Trên trời mảng lớn tầng mây bị quấy tán, như là thương khung bị xé mở một đường vết rách, nhìn thấy mà giật mình. Dạng này lực lượng nếu là tác dụng tại ngọn núi phía trên, ngọn núi này đoán chừng liền phế đi. Giống, đại xà cơ bắp nhúc nhích, bộc phát ra đủ để ghìm chết thiên cấp võ giả kinh khủng lực lượng, ý đồ từ Lăng Vũ trong tay tránh thoát, lại tựa như châu đất xuống biển, không có chút nào tin tức. Ghê tởm a. Đại xà trong bụng nơi nào đó, Đỗ Mỹ Mỹ diện mục dữ tợn, phát ra bén nhọn gào thét thanh âm, nàng cùng đại xà ý niệm tương thông, cảm nhận được nó kia cỗ nóng nảy tới cực điểm cảm giác bất lực. Độc nhãn, lão bà tử, còn không mau hỗ trợ. Đại xà miệng nói tiếng người, như kinh lôi nổ tung. Tốt. Độc nhãn nam nhân gầm nhẹ một tiếng, tháo xuống bịt mắt, một cái đen nhánh vô cùng, không có chút nào tròng trắng mắt con mắt đột nhiên mở ra, một cỗ khí tức kinh khủng từ hắn trên thân dâng lên. Một đạo lăng lệ phong bạo lấy hắn làm trung tâm, quét sạch bốn phía, cuốn lên đầy đất đá vụn, đưa chúng nó xoắn thành bột mịn, không ngừng hướng ra phía ngoài khuếch tán, mảng lớn rừng cây điên cuồng lay động. Trước kia trung lão phán đoán, độc nhãn nam nhân thực lực cùng hắn cùng cấp, lão ẩu so với bọn hắn mạnh hơn. Nhưng, đây chẳng qua là mặt ngoài hiện tượng, độc nhãn nam nhân tướng mình một bộ phận lực lượng dùng bịt mắt phong ấn, giờ phút này xé rách đạo này gông xiềng, toàn bộ lực lượng giải phóng ra ngoài. Hắn mới là trong ba người nhất mạnh, lão ẩu so với hắn yếu một ít, nhưng nàng thắng liền thắng ở số lượng ưu thế. Ra đi, ta oán linh nhóm. Nương theo lấy cuối cùng một chữ âm rơi xuống, nàng đục trên thân dưới, mỗi một cái lỗ chân lông đều có điểm sáng màu đen tuôn ra. Những này điểm sáng màu đen cấp tốc mở rộng, ngưng tụ thành từng đạo hình người bóng đen, so trước đó dùng để nghĩ cách cứu viện Đỗ Mỹ Mỹ phải yếu hơn không ít, nhưng bọn hắn lít nha lít nhít, che khuất bầu trời, số lượng lấy ngàn mà tính. Bọn hắn toàn lực ứng phó, tại tăng thêm song đầu huyết đồng mãng lực lượng, tuyệt đối có thể giết Lăng Vũ. Dạng này một bộ nhục thể, có thể đem đại nhân thức tỉnh thiếu hụt, chất dinh dưỡng, toàn bộ bổ sung. Độc nhã nam nhân hét to một tiếng, trong mắt hắc quang tràn ngập, bắp thịt toàn thân co vào đến cực hạn, về sau tại trong khoảnh khắc bộc phát, dưới chân mặt đất ầm vang bạo liệt, thân thể đạn đạo bắn ra, vô số oán linh phát ra xé rách màng nhị kêu to thanh âm, phô thiên cái địa hướng phía Lăng Vũ dũng mãnh lao tới. Đi chết đi, Đỗ Mỹ Mỹ gào thét, đại xà hai cái đầu hai đôi huyết mâu bên trong huyết quang đại thịnh, trong cổ họng phát ra trầm muộn tiếng vang. Đúng là đồng thời hướng phía Lăng Vũ phun ra nọc độc. Muốn biết, cái này nọc độc ăn mòn năng lực chỉ là một giọt, liền có thể tướng nham thạch tan ra một cái động lớn. Nhưng giờ phút này cũng không phải một điểm hai điểm, mà là như là mở cống dòng lũ, cơ hồ có thể đem một thôn trang bao phủ, bốc lên lấy nóng bỏng hắc khí, đem không khí đều thiêu đốt vặn vẹo. Lăng Vũ đột nhiên buông lỏng tay ra, song đầu huyết đồng mãng thân thể cao lớn bay về phía không trung. Nhưng này dòng lũ nọc độc lại giống như là khóa chặt hắn, tại lúc này bỗng nhiên cải biến phương hướng, như là hai đầu đen nhánh to lớn độc long, phát ra phẫn nộ gào thét, quấn lấy nhau bay về phía Lăng Vũ, muốn đem hắn nuốt hết. Ha ha ha, hiện tại biết buông tay, Đỗ Mỹ Mỹ tùy ý địa cười như điên, tràn ngập trêu tức cùng khinh thường, nó nọc độc là sẽ khóa chặt mục tiêu, tới đi, để cho ta nhìn xem ngươi kia tuyệt vọng biểu lộ. Lăng Vũ ngón tay nhất câu, cách đó không xa leo núi trượng bay tới, rơi vào trong tay. Hắn chậm rãi nhìn về phía bầu trời, đen nhánh mà hai mắt sâu bên trong phản chiếu lấy trên bầu trời đen nhánh cự ảnh, cũng không có lộ ra Đỗ Mỹ Mỹ chỗ mong đợi tuyệt vọng biểu lộ, lạnh nhà, bình tĩnh, như là dưới bóng đêm không gió mặt hồ. Ngươi địch nhân nhưng không chỉ một cái a. Lúc này, lấy xuống bịt mắt độc nhã nam nhân ra hiện tại Lăng Vũ bên cạnh thân, trên nắm tay chán phóng hắc quang, tràn ngập làm người sợ hãi năng lượng ba động, xung quanh không khí không ngừng mà phát ra bạo liệt thanh âm. Một bên khác, che khuất bầu trời oán linh đè xuống, muốn đem Lăng Vũ cắn xé đến nỗi ngay cả hài cốt đều không thừa. Phong Tao lão ẩu đứng tại nhất hậu phương, cười quái dị, ngươi đã tránh cũng không thể tránh. Lăng Vũ lại nhìn cũng không nhìn bọn hắn, cầm trong tay leo núi trượng, chỉ là tiện tay vung lên, một đạo kiếm khí vô hình lấy hắn làm trung tâm, khuếch tán ra tới. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này đình chỉ,

chủ động bị Lăng Vũ đương chó đùa nghịch sự tình tự nhiên cũng sẽ không quên mất, cho nàng viên kia lạnh lùng nội tâm tạo thành to lớn xung kích. Nàng mơ hồ trong đó cảm thấy, mình thể nổi, có vẻ như thêm ra một chút kỳ quái đồ vật. Chiến đấu cũng đã kết thúc đi. Nàng quay đầu nhìn thoáng qua, khôi phục ký ức liền trước tiên rời đi, cũng sẽ không đi chờ đợi đã được quyết định từ lâu chiến đấu kết quả. Lần này, nàng muốn tạm thời tướng Đinh Chấn sự tình để ở một bên, trở về hào hào tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 299, Trình Tử Yên dự định nhận châu. Một tòa xa hoa biệt thự bên trong, trong đại sảnh ngồi ba người, trong đó hai người rõ ràng là Châu Oánh mẫu nữ. Châu Oánh lộ ra có mấy phân cục gấp rút, khóe môi nhếch lên tự nhận là đẹp mắt nhất dáng tươi cười, lại là lộ ra mấy phần nịnh nọt, ung dung cao quý tư thái tại lúc này giấu kỹ. Trình Tử Yên ngồi ở bên cạnh nàng, ngược lại là tốt hơn không ít, sắc mặt lạnh nhạt, đôi mắt đẹp lạnh lùng, nhưng thân thể hơi run biểu hiện ra nàng cũng không bình tĩnh. Tại hai người đối diện, một tên thanh niên mặt mỉm cười, tùy ý địa tựa ở trên ghế salon, mang lấy chân bắt chéo, ánh mắt tùy ý địa tại Trình Tử Yên trên thân đánh giá, tràn đầy mừng rỡ cùng dục vọng. Tuấn lãng khuôn mặt, bất phàm khí chất, một thân quý báu quần áo, đứng phía sau khí tức hung hãn 10 tên hộ vệ áo đen, cùng nhà này hắn nhàm chán lúc tiện tay mua khí phái biệt thự, không một không còn sấn thác cái kia thân phận cao quý. Hạng thiếu, chậm trễ thời gian của ngươi, thật sự là không có ý tứ. Châu Oánh khiêm tốn địa cười, nếu như đổi lại thường ngày, nàng cũng là không cần như thế, nhưng xưa đâu bằng nay, các nàng đã là chó nhà có tang, giờ phút này càng là có việc cầu người. A-di không cần khách khí như vậy, ta cùng Tử Yên là bằng hữu. Hạng Thần Vũ cười nhạt, hai đầu lông mày ngạo khí tràn ngập, có chuyện gì nói thẳng chính là, ta có thể gả cho ngươi, nhưng ngươi phải đáp ứng ta hai cái điều kiện. Trình Tử Yên trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, có thể sao? Hạng Thần Vũ con ngươi co vào, đột nhiên đứng lên, trên mặt đều là vẻ hưng phấn, nói, chỉ cần là ta có thể làm được, không, cho dù ta làm không được, cũng nhất định vì ngươi làm được. Hắn ái mộ nữ nhân này đã lâu, chỉ là nàng lòng có sở thuộc kia người vẫn là không tiện hắn gây người, chỉ có thể mỗi lần thông qua cùng nữ nhân lên giường, tướng nữ nhân kia xem như nàng để phát tiết. Giờ phút này, nàng đột nhiên tới chơi, đưa ra như thế một cái điều kiện, tự nhiên là không cần nghĩ, đơn giản bánh từ trên trời rớt xuống đại hảo sự. Trình Tử Yên âm thầm khinh thường, quả nhiên là thằng ngu hoàn khố, nhưng chung quy là hạng gia đại thiếu, tỷ tỷ càng là Huyền Hư Tông hạch tâm đệ tử, thân phận địa vị cực cao, tại hạng gia có được lớn lao quyền nói chuyện. Hạng gia là Nhận Châu nổi danh nhất gia tộc, so với Trình gia muốn mạnh hơn không ít, nàng ngoại trừ một bộ hoàn mỹ túi da đã mất đi hết thảy, nản lòng thoái chí phía dưới chỉ còn lại cái này phương pháp, đến đoạt lại vốn nên thuộc về mình hết thảy, cùng vì tiết thần báo thù. Thứ nhất, giúp ta thu hoạch được Trình gia gia chủ vị trí. Thứ hai, giúp ta giết một cái người. Trình Tử Yên trong đôi mắt đẹp hiện ra hàn quang, trầm giọng địa nói ra điều kiện của mình. Hạng Thần Vũ không chần chờ chút nào, mỉm cười nói, không có vấn đề. Không có chút nào gợn sóng thanh âm, lộ ra vô cùng tự tin, nguyên do trong đó hắn không hỏi, cũng không cần thiết hỏi. Trình Tử Yên cùng Châu Oánh liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt vui mừng, phảng phất đã thấy được kia một ngày đến, một cỗ khó mà nói nên lời khoái ý xông lên đầu. Chẳng vạng tối, Hoàng Đại Lực lái xe trở về, Lăng Vũ mang theo Tiểu La Lị xuống xe, rất nhiều người đều đối bọn hắn chào hỏi. Bọn hắn không tại lúc, Trình gia lặng yên mà nhanh chóng cử hành tang lễ, một phương diện không muốn gây nên dung chuyển, một phương diện không muốn để cho Lăng Vũ đám người cảm thấy khó chịu. Trình Mẫn trải qua Tô Uyển Uyển một ngày làm bạn, cảm xúc cũng cơ bản khôi phục lại. Giờ phút này Lăng Vũ mấy người đi tới, các nàng nghênh đón tiếp lấy, hỏi thăm chơi đến như thế nào. Chơi cũng vui, chúng ta còn gặp một cái tiểu quái thú. Tiểu La Lị nãi thanh nãi khí địa trả lời. Tiểu quái thú? Trình Mẫn kinh ngạc. Đừng nghe Nhược Nhược nói mò. Hoàng Đại Lực bĩu môi, ngươi gặp qua 100 mét tiểu quái thú. Trình Mẫn càng kinh ngạc, nàng cũng chưa từng thấy qua quái thú a. Tô Uyển Uyển ý thức được cái gì, hỏi, các ngươi có không có chuyện? Tiểu La Lị lắc đầu, không có việc gì đâu, ba ba đem quái thú đánh chết. Vậy là tốt rồi. Tô Uyển Uyển thở dài một hơi, biểu thị đã thành thói quen các loại kỳ quái sự kiện. Lăng tiên sinh, ngài trở về rồi. Lúc này, Trình Tổ Minh bước nhanh đi tới, đi theo phía sau mấy tên gia tộc cao tầng, đều là mang theo vẻ cung kính. Lăng Vũ nhìn về phía hắn, tối hôm qua đối Trình gia mà nói là một cái tai nạn, nhưng cũng là một cái mới bắt đầu. Trình Tổ Minh than nhẹ một tiếng, chợt cong xuống thân eo, đêm nay ta tướng thiết yến, nhớ lại những cái kia gặp nạn người, cũng cổ vũ mọi người cố gắng hướng về phía trước. Lăng tiên sinh làm ta Trình gia đại ân nhân, làm ơn tất có mặt. Ta xuất thủ không phải là vì cứu các ngươi, ta không phải... ân nhân của các ngươi, cho nên, ngươi không cần thiết mời ta, ta cũng không có mặt lý do. Lăng Vũ thuận miệng nói, đi hướng Trình Mẫn phụ mẫu gian phòng. Trình Mẫn là Tô Uyển Uyển bạn thân, nàng cung cấp trụ sở Lăng Vũ sẽ không cự tuyệt. Cái này cũng đúng là hắn lưu tại nơi này nguyên nhân. Hắn cùng Trình gia ở giữa, không có bất kỳ quan hệ gì. Cái này, Trình Tổ Minh nhìn xem Lăng Vũ bóng lưng, thở dài một hơi. Lão gia tử, ngài chớ để ý, để ta hắn chính là cái này tính cách. Tô Uyển Uyển bất đắc dĩ cười nói, bất quá vẫn là tạ ơn hảo ý của ngài. Trình Tổ Minh cười khổ nói, không không, Lăng tiên sinh mực này nhân vật, dạng này rất bình thường, ta như thế nào để ý. Bất quá, Lăng Vũ không có mặt cố nhiên là cái tiếc nuối, nhưng buổi dạ tiệc này vẫn là phải cử hành. Ban đêm, Trình Mẫn tự mình xuống bếp, làm một chút đồ vật bưng vào giữa phòng, làm Lăng Vũ đám người bữa tối. Mà nàng mình, thân là Trình gia tử đệ một viên, càng thân là Trình gia hạ nhậm gia chủ, thì là muốn đi phía ngoài tiệc tối, lắng nghe gia chủ nói chuyện. Trình Tổ Minh cũng mời Âu Dương Đức, hắn tối hôm qua xuất thủ cũng thủ thương, đối Trình gia ân tình không thể bảo là không lớn. Âu Dương Đức nể mặt tới đây, cũng là nghĩ ra tăng chút cùng Lăng Vũ cơ hội tiếp xúc, chỉ là hắn có vẻ như không có mặt tiệc tối. Hiện tại cũng không tiện hỏi thăm, Trình gia chủ ngay tại tiến hành nghiêm túc nói chuyện. Âu Dương huynh, ngươi nói vị cao nhân nào ở đâu? Âu Dương Đức bên người, một tên tóc đen lão giả tận lực hạ giọng, nhưng vẫn như cũ ngột ngạt như sấm. Chu huynh, ta cũng không rõ ràng, đợi chút nữa Trình gia chủ sau khi xuống tới ta hỏi một chút hắn. Tốt. Họ Chu lão giả gật gật đầu. Hắn là Âu Dương Đức bằng hữu, cũng là võ đạo giới nhân vật. Chuyến này có việc đến Nhận Châu, từ đã muốn tiếp một chút Âu Dương Đức, đã thấy đối phương thủ thương, rất là giật mình, không khỏi cẩn thận hỏi thăm một phen.